Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, giải phóng nghề nghiệp nhiệm vụ. Người hôm trước đã nói xong thượng tuyến đây, đã nói xong bán bản vẽ đây, lớp trưởng bỏ qua chính mình cấp 8 thu thập sư, đi vòng vo thợ rèn, kết quả người nhà hôm qua không có thượng tuyến. Thương Lãng Chi Thủy hung hăng níu lấy Dạ Sắc cổ áo. Biểu lộ vô cùng dữ tợn, nhìn vô cùng kinh khủng. Khụ khụ, hôm qua, có chút việc, ngươi không phải có ta hiện thực phương thức liên lạc à? Dạ Sắc chột dạ không dám nhìn Thương Lãng Chi Thủy. Cả ngày hôm qua hắn đều đang bồi hai vị đại lão. Làm sao có thời giờ vào trò chơi tới? Lão tử cho ngươi phát 7 cái tin tức. Đánh 10 lần điện thoại, ngươi còn không phải cho ta giả chết. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Thương Lãng Chi Thủy thì càng đến tức giận. Người này giả chết cũng trang quá giả. Cái kia, mở cạnh tranh, ta tự mình dưới cho ngươi một bộ phận trở lại có sẵn a. Dạ Sắc nói đập đập ba ba, hắn là không nghĩ tới luôn luôn quân tử phong phạm Thương Lãng Chi Thủy. Thế mà cũng có loại trạng thái này thời điểm. Thành giao, Thương Lãng Chi Thủy buông ra cổ áo hài lòng gật đầu. Bản vẽ này bọn hắn tiên ẩn tình thế bắt buộc. Hiện tại cùng Dạ Sắc âm thầm đạt thành không thể miêu tả giao dịch. Liền có nắm chắc hơn. Ta muốn một thanh thành phẩm dung nham chi kiếm. Sau đó phân thành lợi nhuận ta từ bỏ. Mặc dù hắn đồng thời cáo chi mấy cái công hội. Với lại những này công hội đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhưng ở hắn cùng Thương Lãng Chi Thủy tự mình dưới thông đồng phía dưới. Bản vẽ cuối cùng vẫn không có gì ngoài ý muốn tiến nhập tiên ẩn trong túi. Hôm nay cửa hàng nước chảy là 1.200.000 kim tệ. Quá kinh khủng a, tiểu xảo còn có tháng 2 tại đóng cửa tiệm về sau. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửa hàng giấy tờ. Chỉ cảm thấy thật bất khả tư nghị, một tờ bản vẽ mà thôi, đáng giá lớn như vậy thủ bút a. Những cái kia phục hoạt dược tề cùng siêu nhiên dược tề, hoàn toàn liền là bổ sung sản phẩm, nếu như bản vẽ là đồ trang sức, nói không chừng hội càng đáng tiền đây. Dạ Sắc khoát khoát tay chỉ, sau đó đem tiểu xảo thu mua vật liệu cất vào ba lô. Vừa rồi Tần Chi Lương Ngọc nói có chuyện tìm hắn, là liên quan tới nghề nghiệp giải phóng vấn đề, bởi vì đối phương bởi vì cấp bậc là level 60 nguyên nhân. Đã đạt đến nghề nghiệp giải phóng cần thiết đẳng cấp, cho nên nàng tại đạo sư nơi đó nhận được giải phóng nghề nghiệp cần thiết nhiệm vụ. Chí cao chi tâm nhiệm vụ cần thiết thống lĩnh cấp ma tộc còn không có manh mối. Sớm làm một hồi nghề nghiệp giải phóng. Đi tìm một chút nhiệm vụ quá trình, đối với mình cùng đối người chơi đều có chỗ tốt, với lại làm là thứ nhất cái giải phóng nghề nghiệp người chơi. Nói không chừng sẽ có hệ thống thông cáo cái gì, không thể lãng phí hết. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, kẻ ám sát nghề nghiệp giải phóng, mời thu thập lấy dưới vật liệu, cũng đang thu thập sau khi hoàn thành, tiến vào bí cảnh đánh giết bí cảnh lãnh chúa, hồn cốt. 0/1, ma lực kết tinh, 0/3, ám ảnh khuyển răng độc, 0/1, ban thưởng, tăng lên thuộc tính, thu hoạch được đến tiếp sau kỹ năng học tập quyền hạn. Hồn cốt ta nghe nói qua, là một loại đặc thù quái vật biến dị u hồn sản phẩm. Thu mua lời nói hẳn là có thể thu đến, nhưng là tên này độc nha. Tần Chi Lương Ngọc nhìn xem kẻ ám sát giải phóng cần thiết vật liệu. Trong lúc nhất thời nàng cũng không có đầu mối. Đạo sư của ngươi không có nói cho ngươi biết à. Lúc này hẳn là có nhắc nhở mới đúng. Dạ Sắc đem nhiệm vụ lại nhìn một lần. Nhiệm vụ này là cho phép 5 người tiểu đội cộng đồng hoàn thành. U nghiên cứu thôn trang. Đây là hệ thống đánh dấu địa phương. Rất xa. Với lại không có thẳng tới truyền tống trận, Tần Chi Lương Ngọc mở ra chủ giao diện, suy tính một tí tỷ lệ xích về sau nói, việc này không nên chậm trễ, ta đối cái này nghề nghiệp giải phóng quá trình cũng là thật cảm thấy hứng thú. Cũng không rõ bốn hệ giải phóng nhiệm vụ là cái gì. Bởi vì tứ đại hệ chuyển chức thời điểm, cũng không phải là giống phổ thông nghề nghiệp thông quan đặc thù địa đồ. Cho nên tại hắn level 60 thời điểm, nhiệm vụ khả năng sẽ có sửa đổi. Hôm qua, cảm ơn ngươi, ta lần thứ nhất ngủ thẳng tới 10 điểm mới rời giường. Sau đó cho mình làm một phần điểm tâm. Tần Chi Lương Ngọc đối hắn có chút khom người, khóe miệng thoáng ánh lên say lòng người tiếu dung. Vốn là tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này càng là không gì sánh được. Nàng cơ hồ là triệt để trầm tĩnh lại, không có đáng ghét người hầu. Nàng lại cũng không cần làm cái kia, hoàn mỹ, đại tiểu tỷ. Ngủ đến 10 điểm mới rời giường, từ chối đi hết thảy hoạt động thương nghiệp. Có thời gian tự mình làm ăn chút gì, có thể lên tiếng ca hát, thậm chí trả lại cho mình vẽ lên một cái con thỏ nhỏ. Nếu như hôm nay không phải là vì Hướng Dạ Sắc nói lời cảm tạ, nàng khả năng ngay cả trò chơi đều sẽ không lên. Không khách khí, kỳ thật phụ thân ngươi sớm liền ý thức được vấn đề này. Nhưng là hắn không cách nào khống chế chính mình mà thôi, Dạ Sắc nhún vai hồi nói. Tần Dương không phải người ngu, loại sự tình này hắn hoàn toàn rõ ràng, nhưng là nội tâm của hắn loại kia bất an, thúc đẩy hắn từng bước một làm trầm trọng thêm, nói một cách khác liền là khống chế không nổi chính mình. Bất quá Dạ Sắc cưỡng ép lấy độc trị độc, ngươi không phải cảm giác an toàn rất kém cỏi à, vậy ta đây cái nhất không an toàn người, hiện tại mới vừa lên ngươi. Cân nhắc phía dưới, Tần Dương không thể không lựa chọn buông tay. Đi thôi, làm là người chơi bên trong nữ thần. Ngươi đến phát điểm phúc sắc cho đám fan hâm mộ mới được. Dạ Sắc vẫy vẫy tay. Trước tiên hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Bọn hắn trước tiên cần phải truyền tống đến một cái gọi Phỉ Tư tiểu trấn. Sau đó đi bộ tiến về U Nghiên Cứu thôn trang. Ta không phải loại người như vậy. Ngoại trừ đại ngôn ngẫu nhiên cần lộ một chút xíu, ta mặc phương diện luôn luôn cực kỳ bảo thủ. Tần Chi Lương Ngọc trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia ửng đỏ. Lông mày đứng đấy, hận hận nhìn xem Dạ Sắc. Phi, quả nhiên vẫn là nam nhân a, cũng là lý giải, nàng khẽ gắt một tiếng, còn nghĩ là Dạ Sắc nói là trên thân thể phúc sắc. Ta nói là làm xong nghề nghiệp giải phóng. Đem quá trình viết xuống tới cho đám fan hâm mộ làm về sau tham khảo. Ngươi muốn đi nơi nào? Dạ Sắc hồ nghi nhìn xem Tần Chi Lương Ngọc. Người này vừa mới còn đối với mình nói lời cảm tạ cảm kích. Này làm sao chỉ chớp mắt thật giống như tức giận dáng vẻ. A, nữ nhân a, tâm tư khó đoán. Cũng là lý giải, tại một lần lẫn nhau ồn ào về sau. Hai người truyền tống đến Phỉ Tư tiểu trấn, sau đó tại thành vệ chỉ dẫn dưới, tiến về U Nghiên Cứu thôn trang, một cái sớm đã bỏ hoang thôn trang, mà bồi lấy hai người bọn họ cùng đi, còn có Lăng cùng Sen hai tiểu chỉ, Sen ngồi tại Dạ Sắc trong khuỷu tay, trong bàn tay nhỏ còn cầm một cái tròn trịa vật phẩm, nhưng không phải nguyên chi thạch, là mini tà nhẫn. Lăng liền có thể ác, nàng thế mà làm một cái túi sách, để Dạ Sắc cõng nàng đi ngủ. Ta nói, các ngươi hai cái đi khu sinh hoạt không được rồi, lão bản của chỗ đó không phải miễn phí đưa các ngươi đồ ăn vặt à. Dạ Sắc có chút bất đắc dĩ, hai tiểu chỉ hắn là làm nữ nhi đến sủng, nhưng bây giờ muốn đi cày quái, lại không phải đi du lịch. Sophia tỷ tỷ các nàng quá bận rộn, Cửu Vũ tỷ tỷ cũng không tại, nhàm chán mà. Sen một đôi tay nhỏ đem mini tà nhãn vò đến vò đi, như cái bóng da kia không cho phép chạy loạn, nếu không ta hướng Hiền Giả cáo trạng. Lăng cùng Sen đều là khu vực lãnh chúa cấp thực lực, tự vệ là không có vấn đề gì, nhưng không quản được hai tiểu chỉ có thể hội chạy loạn. Nói không chừng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Biết rồi, Tần Chi Lương Ngọc mặt như hoa đào, trong mắt đều là ái tâm. Nàng chính cùng Tại Dạ Sắc phía sau, muội muội Tại Dạ Sắc trong khuỷu tay, tỷ tỷ tại ba lô bên trong đi ngủ. Trên người nàng một cái đều không có, chỉ có thể qua xem qua nghiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.